Cậu là nam thì tôi vẫn yêu hai. Chương 141, em sẽ không mất anh đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trở về nhà, tiếng đàn dương cầm trong nhà bay ra, cậu ngay cả giày cũng không cởi đi đến hành lang, nhìn gương mặt nghiêng đang đánh đàn của An Tử Yến, cậu vẫn nhớ đến lúc An Tử Yến ôm Vương Tích Viên, Mạch Đinh đột nhiên muốn hỏi anh thích con không, An Tử Yến sẽ trả lời thế nào, anh sẽ nói thật hay là nói dối, mình lại phải phân biệt thế nào, chỉ là có một đứa con mà thôi, em sẽ không mất đi anh. Bên này là tiếng dương cầm, bên khác là tiếng điện thoại, Ngô Hinh nhận điện thoại. Alo, là tôi, là ông à, nếu đã gọi điện thoại cho tôi ý là đã nghĩ thông suốt rồi. Loại chuyện này nói làm sao cũng là con gái tôi chịu thiệt, tôi cũng có điều kiện. Xem ông nói kìa, bây giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ cần tiểu tư tự nguyện, làm sao có thể chịu thiệt, chúng tôi sẽ chăm sóc tiểu tư đàng hoàng, giống như một nàng dâu. Đừng đem lời nói dễ nghe vậy, chị chắc rất rõ chuyện này không chỉ nước ngoài, trong nước nhất thiết phải là vợ chồng hợp pháp mới có thể làm thụ tinh nhân tạo, tôi cho rằng chị đã biết làm sao sắp xếp, suy cho cùng chị nói Tử Yến đã kết hôn, nhưng giấy chứng nhận kết hôn đó trong nước chẳng khác nào không có. Nếu ông đã hiểu rõ hết còn có yêu cầu gì? Thời gian tiểu tư mang thai Tử Yến nhất định phải bên cạnh tiểu tư, nhưng không thể có người con trai kia, tôi không muốn lúc dưỡng thai nhận được loại ảnh hưởng không tốt đó, yêu cầu của tôi cũng không quá đáng chứ. Tôi biết ông đang nghĩ gì, đừng lãng phí tâm tư, nếu như tôi có thể thay đổi lựa chọn của Tử Yến, bây giờ cũng sẽ không thành như vậy. Vậy chị đồng ý hay từ chối? Ngô Hinh trầm mặc một lúc trả lời. Được, nhưng sau khi sinh cháu ra ông không thể can dự vào Tử Yến ở chung với ai. Chị nếu như nói lời giữ lấy lời tôi đương nhiên cũng sẽ. Bạch Hùng cúp điện thoại, ngón tay An Tử Yến dừng lại. Làm gì, không làm gì, nghe anh đàn. Mạch Đinh đi qua ngồi bên cạnh An Tử Yến, nâng hai tay lên đặt trên đàn. Nghe anh đàn lâu như vậy, em cũng học được một đoạn, muốn nghe không? An Tử Yến không nói gì, Mạch Đinh đàn lên, là bài đơn giản nhất, cho dù đã là bài đơn giản nhất, cậu vẫn đàn sai mấy âm, sau khi bài nhạc kết thúc, trên mặt Mạch Đinh mang theo vẻ kiêu ngạo. Thế nào, em chắc chắn thật sự muốn nghe cách nhìn của anh, với thân phận người mới học mà nói cũng đã không tệ rồi. Mạch Đinh trương ra khuôn mặt có chút tức giận nhìn An Tử Yến, cậu cảm thấy vẻ mặt này sắp không chống đỡ được nữa, đột nhiên cậu ôm lấy cổ An Tử Yến, đem mặt gối lên vai anh. Này, An Tử Yến đang muốn đẩy Mạch Đinh ra, Mạch Đinh càng ôm chặt. Để em ôm một lúc đi, đừng đẩy em ra. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, em lại suy nghĩ lung tung thôi. Mạch Đinh nhắm mắt lại, dùng chóp mũi chạm lên làn da của An Tử Yến. An Tử Yến vốn võ muốn đem tay để trên eo Mạch Đinh, muốn đẩy cậu ra lại di chuyển đến sau lưng, đem Mạch Đinh ôm chặt. Đối với cha mẹ con cái là quan trọng nhất, nếu như An Tử Yến trở thành ba, điều quan trọng nhất cũng sẽ là con cái đúng không? Nhưng mà sinh mệnh quan trọng như vậy Mạch Đinh không cách nào cho được, chỉ có người khác mới có thể cho anh ấy, chỉ có phụ nữ mới có thể cho anh ấy. Giới tính là điều đặc biệt nhất của đoạn tình cảm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, trời yên biển lặng, chừa không gian cho Mạch Đinh suy nghĩ, cậu cũng không cho rằng lựa chọn của bản thân bây giờ là vĩ đại hay tốt bụng, cậu không có đẩy An Tử Yến ra cũng sẽ không đẩy An Tử Yến ra, chỉ là cuộc đời không cách nào chỉ sống cho mình, nếu như ba mẹ chỉ sống vì bọn họ, vậy bọn họ cả đời này cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Bạch Tiểu Tư lại bị gọi đến phòng làm việc, mặt đầy vẻ không tình nguyện, Bạch Hùng châm thuốc quay lưng với cô, ông chỉ là muốn thử, cũng không cho rằng mình có thể khuyên nhủ được Bạch Tiểu Tư, nếu như cô không tình nguyện Bạch Hùng sẽ không miễn cưỡng. Ba kêu con đến không phải lại muốn nhắc chuyện kết hôn sinh con chứ, con đã nói mấy lần rồi mà. Nếu như ba kêu con với Tử Yến kết hôn sinh con thì sao? Bạch Tiểu Tư cho rằng Bạch Hùng đang nói chuyện vô căn cứ, nhưng ông sẽ không vô duyên vô cớ nói đùa như vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ý gì, con đã nói chồng, Yến đã có người yêu rồi, hơn nữa anh ấy cũng đã kết hôn, ba đừng nói mấy lời kỳ lạ nữa. Ba biết, hơn nữa ba cũng biết người yêu của nó là dạng thế nào rồi. Lời của Bạch Hùng ý vị thâm trường, Bạch Tiểu Tư nhíu mi. Ba làm sao biết được, dì Ngô Hinh của con đã nói ba biết, nhất định là dì lại có chủ ý gì đó, con nói mấy người lớn mọi người có thể đừng có nhọc lòng như vậy được không? Con nói chuyện kiểu gì vậy? Không được, con phải nhắc nhở Yến và Mạch Mạch, bọn họ biết rồi, bọn họ vẫn chưa nói con biết sao, cũng phải, bọn họ muốn nhờ con giúp, nhưng chuyện giúp đỡ này không phải tùy tùy tiện tiện sẽ có người đồng ý, Bạch Hùng cố ý chậm chạp không nói cho Bạch Tiểu Tư biết tình hình, cho nên Bạch Tiểu Tư không ngừng suy đoán, suy nghĩ xem có phải là ba đang gạt mình không, nếu như muốn cô giúp đỡ, Mạch Đinh nhất định sẽ gọi cho cô, không lý nào lại để Bạch Hùng đến thông báo. Đồng ý hay không là chuyện của bản thân con, ba sẽ không can thiệp. Rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ muốn có con, cho nên muốn đem tê âm trùng của Yến cho vào cơ thể con. Cho dù bọn họ muốn tìm con giúp đỡ, cũng không cần ba đến nói đúng không, con nói không sinh con, ba liền dùng chiêu này. Đối với đứa con gái nghĩ sao nói vậy, Bizet hùng chừng cô. Con không tin ba cũng không còn cách, ba thừa nhận ba cũng muốn có cháu, nhưng loại chuyện này không thể nào ba muốn thì có thể làm được nếu như bên An Tử Yến không đồng ý. Hơn nữa, con nếu như giống một đứa con gái bình thường có thể kết hôn sinh con như bình thường, con cho rằng ba sẽ đồng ý với bọn họ sao? Đây không giống ba còn có chủ ý khác đúng không? Bạch Tiểu Tư chất vấn, Bạch Hùng quả thật còn có chủ ý khác, cháu sinh ra rồi có thể thành nút thắt tình cảm. Ba có thể có chủ ý gì, con ép ba đến chỉ có thể dùng hạ sách này, ba còn có tâm tư đi suy nghĩ chuyện khác sao? Ba đã nói nếu như con không đồng ý ba cũng sẽ không miễn cưỡng con. Bạch Tiểu Tư suy cho cùng cũng du học ở nước ngoài, đối với chuyện này không có kinh ngạc như Mạch Đinh, trong bạn bè ở nước ngoài cũng có người mang thai dùm, cô chỉ là cảm thấy kỳ quái, chưa bao giờ nghe qua chuyện hai người kia muốn có con, cho rằng mình đang bị ba thăm dò. Đồng ý hay không cũng phải cùng người đó nói, nếu như không có chuyện gì thì con ra ngoài. Bạch Tiểu Tư lại lần nữa tỉ mỉ nhìn Bạch Hùng một cái rồi mở cửa. Cách chương.